Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, cố lão cầu thần miệng. Bích Thủy Lan Đình bên ngoài, Lâm Thành Đống đứng tại đường cái bên cạnh, chỉ chờ không đến 5 phút, Tần Vũ liền từ cửa chính đi tới hô, Thành Đống, Lâm Thành Đống quay người lại, cất bước đi tới, nhiều người nha, không quấy rầy a, có cái gì nhưng đánh nhiễu. Trong phòng không có gì ngoại nhân. Tần Vũ khoát tay hô. Liền Kim Vũ Đình, Triển Nam nàng dâu, còn có hắn tiểu di ở đây. Ha ha, ngươi hôm nay thế nào đột nhiên muốn uống rượu rồi? Ai, đừng nói nữa. Lâm Thành Đống hơi có vẻ sầu muộn nói ra. Buổi chiều ta về nhà, theo lão bà ầm ĩ một trận. Tần Vũ sững sờ, trong nhà là gặp được cái gì vậy sao? Bởi vì trong nhà tiểu hài sự tình. Được rồi, không đề cập nữa. Phát hỏa, Lâm Thành Đống tâm tình không tốt trả lời một câu. Tần Vũ biết Lâm Thành Đống là có hài tử, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều. Chỉ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Có cái gì phải giúp một tay, ngươi lên tiếng là được. Ha ha, đi. Lâm Thành Đống cười gật đầu. Đi thôi. Hai người một bên trò chuyện, một mặt cất bước lên lầu. Trong giáp, Lâm Thành Đống đến sau. Triển Nam đơn giản cùng hắn tiểu di cùng lão bà giới thiệu nhất hắn. Đại gia liền tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa tiệc, Lâm Thành Đống rất ít nói chuyện. Tối đa cũng chính là theo Tần Vũ giao lưu vài câu. Bởi vì Cố Ngôn cùng Triển Nam một mực tại theo ba nữ nói nhảm. Hắn cũng không nhúng vào cái gì miệng. Yến hội kết thúc về sau, đám người ngồi tại trong bao xương uống trà. Kim Vũ Đình tượng trưng kêu Cố Ngôn đến bên cạnh, nhẹ giọng cùng hắn nói đến hợp tác sự tình. Thành Đống, người học tập kết thúc về sau, trả về lúc đầu bộ môn sao? Tần Vũ đợi nhàm chán, liền chủ động hỏi Lâm Thành Đống một câu. Không nhất định, Lâm Thành Đống lắc đầu đáp. Ta muốn đi chức quan nhàn tản bộ môn, hộ tịch chỗ. Giao thông tư, đều có thể, loại địa phương này rất khó trèo lên trên A. Tần Vũ sửng sốt một chút nói ra. Ngươi còn trẻ, nếu như hướng chức quyền bộ môn đi một chút, về sau khẳng định có không gian. Ta không có dã tâm lớn như vậy, cũng không có cái kia bối cảnh trèo lên trên. Lâm Thành Đống mang trên mặt ý cười, nhưng nội tâm lại chết lặng trả lời. Cuộc sống bây giờ liền rất tốt, không lo ăn mặc. Có cái công việc ổn định, cái này rất thỏa mãn, mỗi người đều có không giống nhau kỳ ngộ cùng tính cách. Tần Vũ cũng không tốt mạnh khuyên cái gì, vì lẽ đó chỉ cười cười nói ra. Cũng thế, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, cũng là một loại nhân sinh. Tiểu Lâm, uống trà, ăn chút trái cây. Triển Nam Tiểu Di chào hỏi Lâm Thành Đống một câu. Kỳ thật, Tần Vũ cùng Lâm Thành Đống đang tán gẫu thời điểm. Triển Nam Tiểu Di cũng vẫn xem lấy cái sau cười, cũng không biết là cái gì dụng ý. Lâm Thành Đống mình cũng cảm thấy, thậm chí trở nên có chút không được tự nhiên. Tạ ơn, Lâm Thành Đống tiếp nhận nước trà, liếc trộm Tần Vũ một chút, sẽ giả bộ muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiểu Lâm, ngươi đem ta quên sao? Triển Nam Tiểu Di đột nhiên cười hỏi một câu, chúng ta gặp qua sao? Lâm Thành Đống rất kinh ngạc hỏi, ước chừng năm trước lúc tháng 10, tại khu bên ngoài trên đường cái, người lái xe tuần tra, chấm ngoặc kép, Triển Nam Tiểu Di nhắc nhở một câu. Lâm Thành Đống run lên nửa ngày, a, ta nhớ ra rồi, a, là ngươi a, đúng, chính là ta. Triển Nam Tiểu Di che miệng cười một tiếng, ngày đó may mắn mà có ngươi. Bằng không thì ta khả năng đến bị đông cứng chết tại khu bên ngoài. Ha ha, không có chuyện, vừa vặn ta đụng phải. Lâm Thành Đống cười nói. Ai, đây thật là thật trùng hợp. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Điều này nói rõ hai ta hữu duyên a. Triển Nam Tiểu Di hai chân trùng điệp ngồi tại Lâm Thành Đống bên cạnh. Cười đến theo đóa hoa giống như. Ngoặc kép chấm chấm, ân. Là ngay thẳng vừa vặn. Lâm Thành Đống nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bên ngoài có cái thanh niên mặc Âu phục hô. Ngụy tổng, bên ngoài có người tìm ngươi. Tốt, ta lập tức đi. Triển Nam Tiểu Di đứng người lên. Lấy điện thoại cầm tay ra sông Lâm Thành Đống nói ra. Lưu cái phương thức liên lạc đi. Hôm nào hẹn ngươi ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, tốt a. Lâm Thành Đống lần nữa khẽ giật mình. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Theo đối phương lưu lại phương thức liên lạc. Hôm nào hẹn ngươi nha. Triển Nam Tiểu Di hướng về phía Lâm Thành Đống khoát tay áo. Mới quay đầu nhìn xem Tần Vũ qua loa nói ra. Có rảnh tới chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Tiểu Di. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Chán ghét, đều nói cho ngươi đừng kêu Tiểu Di. Cho ta gọi già rồi. Triển Nam Tiểu Di giận mắng một câu. Quay người liền rời đi gian phòng. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi Cố Ngôn nói qua. Triển Nam Tiểu Di cũng không tệ lắm. Lâm Thành Đống sửng sốt một chút. Ngươi cút sang một bên đi. Trong đầu một ngày đều nghĩ cái gì đâu. Ta nói gì? Tượng dẫm lên ngươi cái đuôi giống như. Tần Vũ nhúng tay cười một tiếng. Cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Ngươi cùng Triển Nam Tiểu Di thế nào nhận thức a? Chính là năm trước ta ra khu làm việc. Cái kia thiên hạ tuyết lớn. Trên đường trở về trông thấy một chiếc xe phá hủy ở trên đường. Sau đó ta liền đi qua hỏi. Lâm Thành Đống lời nói rất đơn giản tự thuật nói. Lúc ấy liền chính nàng. Điện thoại còn không có điện. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Liền giúp nàng sửa xe. Bổ dầu. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Đến trong vùng. Hai ta liền ai đi đường nấy a? Cái kia còn có cái gì sau đó rồi? Thảo. Không có ý nghĩa. Ngươi nhìn ngươi cùng Cố Ngôn học. Một bụng xấu xa. Lâm Thành Đống chỉ vào Tần Vũ mắng một câu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp tục uống rượu. Ban đêm, không đến 12 giờ, đám người rời đi Bích Thủy Lan Đình khách sạn. Lập tức Tần Vũ, Lâm Thành Đống, Cố Ngôn ba người nhất khối lái xe quay trở về học viện. Đến học viện bãi đỗ xe về sau, Tần Vũ xuống xe muốn khóa cửa thời điểm. Đột nhiên phát hiện Kim Vũ Đình hôm nay cho chính nàng mua đồ vật rơi vào ghế sau xe thượng. Cái này thế nào còn vứt bừa bãi? Người biết cái gì? Cố Ngôn bĩu môi mắng. Đây là lưu lại hẹn gặp lại mặt cơ hội đâu. Tần Vũ nghe tiếng lắc đầu. Quả nhiên, ta vẫn là quá ưu tú. Viễn Cổ Cự Ngạc nháy nháy mắt. Logic kín đáo nói ra. Ai, đã Kim Vũ Đình đối ngươi có ý tứ. Vậy ngươi trực tiếp nói với nàng. Để nàng cùng ta thử một chút thôi. Lâm Thành Đống mộng bê nửa ngày về sau. Gác tay cảm thán nói. Quỷ tài, cốt. Tần Vũ mắng một tiếng, từ cửa nhỏ chỗ leo tường liền vào sân nhỏ. Ban đêm, mây đen dày đặc, tuyết nhỏ tung bay, ba người lật môn vào trong nội viện về sau. Gió lạnh gào thét, phương xa hình như có mị ảnh thướt tha. Cố Ngôn bọc lấy quần áo, cất bước đi lên phía trước. Đột nhiên rất tiên nhi nói một câu. Buổi tối hôm nay cái này phong có chút âm a. Tần Vũ tại ở khu quy hoạch trong gặp nhiều nhất chính là người chết. Thậm chí đã từng chỗ ở liền rời mộ phần khu không xa. Vì lẽ đó hắn căn bản không sợ cái này. Chỉ nhanh chân đi lên phía trước. Thật, hôm nay cái này phong có chút âm. Cố Ngôn rụt cổ lại. Bước nhanh hơn, đừng về sau nhìn ngang. Nhanh lên trở về phòng ngủ. Người có bệnh a? Lâm Thành Đống rất mâu thuẫn nói ra. Hơn nửa đêm đừng cầm cái này nói đùa. Trách hắn mẹ làm người ta sợ hãi. Cố Ngôn cũng không để ý tới. Chỉ bước nhanh. Một đường chạy chậm trước vào phòng ngủ lầu. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai 8 điểm. Tần Vũ vừa mới chuẩn bị khi đi học. Chu Ngọc Lâm đột nhiên xông vào phòng ngủ. Mẹ cái bê. Ra đại tin tức. Ta học viện có người chết. Cố Ngôn quịch một cái từ trên giường ngồi dậy. Cơ hồ thốt ra mà hỏi. Ai vậy? Lỗ đãng chết. Chu Ngọc Lâm đứng tại giường chiếu bên cạnh trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.